nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Cơ giới tộc. Cho nên nói các ngươi là đến từ ngoại tinh Silicon, cơ thể sống. Nghe được Optimus Prime, Lộ Nhất Phương như vậy tổng kết nói. Không sai. Chuẩn xác tới nói ta văn minh phải gọi là máy móc văn minh. Mà ta là ta văn minh bên trong một tên văn minh người quan sát. Optimus Prime thật lòng giải thích. Như vậy à, như vậy ngươi đến từ trái đất. Lại là vì cái gì? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi tới. Chính là Space Stone. Theo thu được tin tức, các ngươi nơi này cũng gọi là danh tự này. Optimus Prime nói, trên tay hình chiếu ra tinh màu xanh, lam hình vuông hình cầu. Văn minh, ban đầu cũng là bởi vì chịu đến Space Stone hình ảnh mà sinh ra. Nhưng ở rất nhiều vạn năm trước, liền thất lạc Space Stone. Qua nhiều năm như vậy, Cybertron văn minh phái ra quá rất nhiều văn minh quan sát viên. Du lịch vũ trụ rất nhiều nơi, hy vọng có thể tìm về Space Stone dấu vết. Mà liền thấy trước đây không lâu, nhân ý ở ngoài phát hiện một luồng thuộc về Space Stone mãnh liệt sóng năng lượng. Vì lẽ đó Cybertron trưởng lão hội quyết định phái ra ta cùng Megatron hai người đến đây tra xét. Thì ra là như vậy. Lộ Nhất Phương nghe vậy gật gật đầu. Hắn nói thuộc về Space Stone mãnh liệt sóng năng lượng, hẳn là Loki mở ra lỗ sâu triệu hoán Chitauri quân đội thời điểm đi. Như vậy ngươi hiện tại nên hiểu rõ sự tình ngọn nguồn đi. Space Stone hiện tại cũng không trên trái đất. Cái này đã biết rồi. Space Stone ở Asgather văn minh trên tay. Optimus Prime cũng gật gật đầu. Liền từ phong tỏa đạn hạt nhân điểm này đến xem, cơ giới tộc khoa học kỹ thuật vẫn là so với nhân loại cao hơn không ít. Vì lẽ đó bị bọn họ lợi dụng mạng lưới điều tra đến một ít chân tướng. Ngược lại cũng đúng là một cái chuyện rất bình thường. Như vậy các ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Lộ Nhất Phương nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ lên. Rất đáng tiếc, đối với việc này ta cùng đồng bạn của ta Megatron phát sinh xung đột. Asgather ở trong vũ trụ là một cái thực lực không kém tinh tế văn minh. Mà Megatron vẫn như cũ không dự định từ bỏ Space Stone. Mà điều này cũng làm cho ta không thể không làm ra một ít lựa chọn. Optimus Prime nói, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Ngữ khí cũng biến thành kiên quyết lên, ta nhất định phải ngăn cản Megatron mưu đoạt Space Stone kế. Hoặc, bảo đảm Space Stone ở Asgather văn minh trông giữ dưới. Cái gì? Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương nhất thời có chút mông. Nếu như ta không có lý giải sai, người vừa nãy cái kia lời nói, có thể lý giải vì là khanh đội hữu đi. Người không biết Cybertron văn minh tình huống, có điều cảm thấy kỳ quái cũng rất bình thường. Optimus Prime liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương, nghiêm trang nói, trên thực tế Cybertron văn minh từ sinh ra ngày lên, liền vẫn tồn tại Decepticon cùng Autobot hai cái phái. Decepticon cơ giới tộc có cực cường tính chất công kích cùng xâm lược tính. Bọn họ vẫn luôn chủ trương đối ngoại mở rộng xâm lược. Mà Autobot nhưng là chủ nghĩa hòa bình người. Yêu thích quan sát trong vũ trụ những văn minh khác. Đồng thời cùng những này văn minh tiến hành hòa bình giao lưu. Mà một khi để Megatron đoạt lại Space Stone, Cybertron văn minh hiện tại cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Sau đó bị Decepticon kéo vào chiến tranh vòng xoáy. Nhưng chiến tranh cùng mở rộng cũng sẽ không để Cybertron văn minh trở nên mạnh mẽ. Trái lại cuối cùng sẽ làm diệt vong. Đây là ta vẫn tin chắc. Nói như vậy lên ngươi chính là cái gọi là Autobot. Lộ Nhất Phương ánh mắt quái dị đánh giá Optimus Prime. Không nhịn được mở miệng nói. Nói như vậy đã từng Space Stone thất lạc, sẽ không cũng với các ngươi Autobot thoát không khai quan hệ đi. Ngươi tại sao có thể như vậy? Bỗng dưng ô người thuần khiết. Mà nghe nói như thế, Optimus Prime nhất thời liền dường như bị đạp cái đuôi như thế. Trên người linh kiện đều chấn động bùm bùm hưởng. Chỉ thấy sự nhanh chóng đi xuống eo đến. Cực kỳ nghiêm túc quay về Lộ Nhất Phương nói rằng đây là phỉ báng. Là những người vô liêm sỉ Decepticon đang ô miệt. Những này hung hăng Decepticon làm việc xưa nay không cân nhắc hậu quả. bọn họ thậm chí sẽ ở trưởng lão hội trên. Trước mặt mọi người đối với ý kiến bất đồng người dội thấp kém bảo dưỡng dầu máy. Vì lẽ đó những này Decepticon còn có cái gì làm không được. Được rồi, nói rồi nhiều như vậy. Nói cách khác các ngươi cơ giới tộc bên trong có một nhóm người. Muốn có ý đồ với Space Stone. Lộ Nhất Phương như chút được gánh nặng nói rằng. Các ngươi muốn làm Asgather sự tình. Vậy thì đi làm chứ. Không liên quan sự tình là tốt rồi. Ngược lại người Asgather cũng không yếu. Tuyệt đối là chống lại dằn vặt xin lỗi. Ta vừa nãy lôi xa. Vì lẽ đó chưa nói rõ ràng. Kỳ thực Megatron muốn không chỉ là Space Stone. Vẫn là trong tay ngươi khối này bảo thạch. Optimus Prime tiếp tục nói. Khoảng thời gian này ở trong vũ trụ. Vẫn luôn đang quan sát các ngươi. Đối với khối này bảo thạch cũng hiểu chút đỉnh. Nó tính chất nên cùng Space Stone tương tự. Vì lẽ đó Megatron cho rằng khối này bảo thạch nắm giữ giống như là Space Stone sức mạnh. Hơn nữa huống chi các ngươi hành tinh sinh ra máy móc ác ma. Vì lẽ đó Megatron thạch tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi văn minh. Tại sao? Máy móc ác ma lại là cái gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy hơi nhướng mày. Vội vàng truy hỏi lên. Máy móc ác ma chính là các ngươi văn minh bên trong nói tới mất khống chế trí tuệ nhân tạo. Mất khống chế trí tuệ nhân tạo sinh ra là một loại bất ngờ. Một ít văn minh coi như là phát triển đến tinh tế đế quốc. Cũng không nhất định gặp đản sinh ra máy móc ác ma. Cũng có một chút mới vừa tiến vào tinh tế thời đại. Cũng đã sinh ra máy móc ác ma. Lại như là các ngươi như thế. Optimus Prime giải thích lên. Mà bất kể là cái nào cấp độ máy móc ác ma. Đều là khoa học kỹ thuật văn minh phát triển bên trong kẻ địch đáng sợ nhất. Mà bởi cơ giới tộc thân phận đặc thù. Vì lẽ đó càng dễ dàng chịu đến máy móc ác ma hình ảnh. Bởi vậy một khi gặp phải đản sinh ra máy móc ác ma văn minh. Đều sẽ nghiêm túc đối phó. Autobot sẽ chủ động cùng cái này văn minh tiếp xúc. Chuyện thụ cho bọn hắn một ít phòng bị trí tuệ nhân tạo mất khống chế kỹ thuật. Mà Decepticon thì lại gặp nghĩ trăm phương ngàn kế hủy diệt cái này văn minh. Nhân vì cái này văn minh một khi từng sinh ra một lần. Như vậy cũng rất có thể gặp sinh ra lần thứ hai. Như vậy hiện tại Megatron đang làm gì? Lộ Nhất Phương nắm tóc. Tâm tình không khỏi có chút phiền nắm lấy đến. Hắn lúc này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói không hổ là Marvel vũ trụ của trái đất. Không một ngày là yên tĩnh. Hiện tại Megatron đã bắt đầu hành di chuyển. Mà thôi các ngươi khoa học kỹ thuật. Căn cứ ta cung cấp tọa độ. Nên là có thể nhìn thấy Megatron ở trên mặt trăng thành lập căn cứ. Megatron cũng không phải một thằng ngu. Hắn sẽ không tùy tiện khởi xướng tấn công. Mà là gặp ở trên mặt trăng ẩn núp đi. Lợi dụng trên mặt trăng tài nguyên chế tạo hạm đội. Mà đợi được các ngươi phát hiện thời điểm. Megatron đại quân đã áp sát. Kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ. Optimus Prime nói. Nhưng là đột nhiên phát sinh tiếng cười đắc ý. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới ta gặp lén lút từ phòng tạm giam bên trong trốn ra được. Đem kế hoạch của hắn đầu đuôi nói cho người địa cầu các ngươi. Đồng thời các ngươi đồng thời chống đỡ hắn xâm lấn. Lộ Nhất Phương, nếu như Cybertron văn minh Autobot, cũng giống như hàng này như thế tiện hề hề. Như vậy nhiều năm như vậy, Decepticon không có cùng những người này liều mạng, cũng là một cái kỳ tích. Đương nhiên những câu nói này Lộ Nhất Phương tự nhiên chỉ là ở trong lòng nói một chút mà thôi. Dù sao Optimus Prime là chạm ở trái đất bên này. Đây chính là lương dân A. Đúng rồi. Lẽ nào ngươi không thể trực tiếp trừng trị Megatron sao? Dù sao hai người các ngươi là một trọi một A. Hơn nữa ngươi còn có lớn như vậy một chiếc phi thuyền. Lộ Nhất Phương chỉ vào bầu trời to lớn màu. Xám bạc phi thuyền nói rằng. Cái này mà nguyên vốn có chút đắc ý Optimus Prime. Nghe nói như thế nhất thời ngữ khí trở nên lúng túng lên. Trên thực tế đây chỉ là ta cưỡi đào mạng. Hạm. Chế tạo ra thực thể hình chiếu mà thôi. Kỳ thực chân chính chủ hãm. Quyền khống chế trong tay Megatron. Chỉ thấy Optimus Prime nói xong. Liền theo. Đè hạ thủ trên cánh tay một cái nào đó nút bấm. bầu trời to lớn tinh không chiến hạm biến mất rồi. Thay vào đó là một chiếc chỉ có 100 mét trường tiểu đào mạng hạm. Lấy Optimus Prime hình thể. Này xác thực toán phi thường nhỏ bé phi thuyền. Ha ha, Lộ Nhất Phương lúc này nhìn này chiếc phi thuyền nhỏ. Lại nhìn Optimus Prime. Đã không biết nên làm sao nhổ nước bọt hàng này. Dĩ nhiên chân chính chủ hạm trong tay Megatron. Như vậy ngươi làm ra như thế một cái hình chiếu làm gì? Ban ngày ban mặt tụ chúng tinh tướng sao? Để ngừa vạn nhất mà thôi. Optimus Prime bất đắc dĩ than buông tay, ngươi nói với ta lời nói thật. Các ngươi vừa hủy diệt máy móc ác ma. Sau đó lúc này ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Hơn nữa, sau lưng vẫn không có này một loại tên to xác giữ thể diện. Các ngươi gặp thật sự tin tưởng ta là hành tinh Cybertron người. Vẫn là trực tiếp đem ta xem là máy móc ác ma trước tiên đâm mấy cái lỗ thủng lại nói. Được rồi. Có vẻ như cũng có một chút đạo lý. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu đánh giá một hồi Optimus Prime. Lại nhìn trong tay mệnh vận chi thương. Không khỏi gật gật đầu. Như vậy nên nói ta đã nói rồi. Các ngươi đồng ý tin tưởng lời của ta nói sao? Optimus Prime nhìn Lộ Nhất Phương. Một mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng hắn là thật lòng muốn giúp bận bịu. Nhưng nếu như nhân loại không tin. Thậm chí cho rằng hắn không có ý tốt. Như vậy tất cả những thứ này đều là toi công. Đương nhiên tin tưởng, bởi vì ngươi không có nói láo a, Lộ Nhất Phương nói đưa tay trái ra. Ở tại trên tay Mai Gem chính đang phát tán ra hào quang nhàn nhạt. Ở Mai Gem trước mặt, không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ nói dối. Đương nhiên chuyện này chỉ là ta biết tự nhiên là không được. Ta cho ngươi liên hệ một cái chân chính có thể quản chuyện này. Lộ Nhất Phương nói lấy ra điện. Thoại di động, bắt đầu cùng Fury tiến hành video liên tuyến. Chỉ thấy một lúc sau khi, màn hình sáng ngời lập tức tối sầm lại. Fury đã log in, nha, là Nhất Phương A, các người đã giải quyết Ultron. Làm rất tốt, Fury cười nói, Ultron bị giết chết. Cuối cùng cũng coi như là để vị này SHIELD cục thở phào nhẹ nhòm. Đương nhiên càng thoải mái hơn một điểm là, lần này hỗn loạn rốt cục không cần để SHIELD thu thập. Hắn Fury cũng có thể đánh một hồi nước tương. Thoải mái méo mó cho Academy City song kích 666. Liên quan với Ultron sự tình. Sẽ xử lý tốt. Lộ Nhất Phương nói thật. Bởi vì Ultron hiện tại dính đến đối với dị năng giả uy hiếp rất lớn Sentry. Vì lẽ đó Academy City tự nhiên sẽ không để cho người khác xử lý, đương nhiên ngoại trừ chuyện này. Ta còn có một việc muốn nói với ngươi một hồi. Ấm tương đương, nguyên bản nằm ở trên ghế vểnh hai chân, một mặt nhàn nhã vẻ Fury. Ở nghe được câu này sau khi, đột nhiên sắc mặt thay đổi, từ trên ghế té xuống. Một hồi lâu sau khi, Fury lúc này mới một mặt ngạc nhiên nghi ngờ bò lên. Chỉ thấy ấn lại trái tim xác định chính mình chuẩn bị kỹ càng. Lúc này mới lấy hết dũng khí nói rằng. Người mới vừa nói cái gì? Người lại xong Ruo chua muốn nói với ta sự tình. Lần này lại là cái gì? Đừng nói cho ta mới vừa giết chết Ultron. Hiện ở hành tinh khác người máy liền muốn từ trên mặt trăng đánh tới đi. Mà nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương nháy mắt một cái. Sửng sốt đến nửa ngày lúc này mới thật lòng gật gật đầu, ngươi là làm sao biết? Đều học được trả lời a, ta Fury nghe vậy cười ha ha. Sau đó che ngực hít sâu một hơi, để cho mình tận lực bình tĩnh một chút, bình tĩnh JPG. Bình tĩnh cái giám a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.